cho em một chút ngọt. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Y nhìn thấy Weibo này trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, cô run tay và nhấp vào trang chủ Weibo Trần Hạo. Trần Hạo quả thật rất ít khi đăng Weibo, trong album ảnh có một vài bức ảnh phong cảnh trước đó đã bị cậu xóa đi, bởi vì anh trai mình Trần Đạt là đại minh tinh. Weibo Trần Hạo cũng vì vậy mà được rất nhiều người hâm mộ phát hiện và theo dõi, nhưng dù sao trong tất cả phim truyền hình hay chương trình tập kỹ đều không lộ mặt qua, cho nên fan số lượng chỉ hơn 30.000. Hôm nay, khi Tống Thanh Y nhìn Weibo của cậu chỉ có một bài, thời điểm đăng tải vào lúc 14:47 hôm nay. Con số này khiến cho Tống Thanh Y lóe lên một linh cảm vô cùng xấu và không tốt. Nhìn vào bức ảnh trên mặt video, cô nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng sự khó chịu bất an trong lòng. Đã rất lâu rồi cô không gặp bà nội, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi qua một lần. Kể từ lần cuối cùng cô và Trình Dật đi thăm bà nội, cô chưa bao giờ chủ động liên lạc hỏi thăm bà nội. Nay nhìn thấy ảnh bà nội trên video, vẫn là cảm thấy rất nhớ bà nội. Giống như đột nhiên trở về mười mấy năm trước khi rời khỏi Chiên Su Eli, cành liễu nhẹ nhàng buông xuống, theo gió lắc lư, bà nội trong nhóm người ngồi dưới gốc cây liễu. A Thanh, chạy chậm chút. A Thanh, tan học sao? A Thanh, hôm nay con muốn ăn cái gì nào? Nước mắt Tống Thanh Y trực trào khi cô ấn video, bây giờ khuôn mặt bà nội đã thay đổi rất nhiều, năm tháng đã khắc rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt đục đẫm nước mắt. Bà nội ở trong nhà ngồi trên sofa, đằng sau là một bức tường toàn là ảnh, đó là giấy khen khi còn nhỏ, là bản sao thư nhập học đại học, là những bức ảnh chụp khi đi du lịch, tất cả đều là của cô và Trần Đạt. Cô thường đưa chúng cho bà nội xem, rửa ra và dán chúng lên tường trong phòng khách. Bà nội đã thay một bộ đồ mới, đó là bộ đồ Tống Thanh Y đã mua cho bà vào dịp Tết Nguyên Đán, lúc ấy mua hai bộ, khi ăn Tết bà nội chỉ mặc một bộ, nói rằng sẽ mặc bộ còn lại vào một dịp quan trọng trong tương lai. Bà nội ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt bên đùi, nở nụ cười. Mọi người có khỏe không? Mọi người có thể không biết tôi là ai, hãy để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là bà nội Trần Đạt Tống Thanh Y, tôi chính là bà nội con bé. Mặc dù con bé ngốc này có thể không nhận tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn xem con bé là cháu gái của mình. Thậm chí nếu con bé không nhận tôi cũng sẽ không trách hay đổ lỗi cho con bé, vốn dĩ tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã thấy những gì đã xảy ra trên Internet trong năm nay. Tôi cũng không còn nhiều thời gian, thực sự muốn nói với mọi người một số sự thật, tuy rằng mọi người đều là người xa lạ, nhưng tôi tin tưởng rằng sẽ có không ít người đang chú ý chuyện của cháu của tôi là Trần Đạt cùng cháu gái Tống Thanh Y. Tôi, với tư cách là trưởng bối, vốn không nên dính vào những chuyện này. Nói đến đây, nước mắt cũng rơi xuống rồi, thật xin lỗi. Người đã già, luôn luôn không khống chế được chính mình. Quảng cáo, tôi chính nhìn hai đứa cháu lớn lên, nhìn chúng trải qua những thăng trầm cùng nhau, cuối cùng còn làm ra nhiều chuyện sai lầm. Tôi là một người, một đời ngay thẳng, thanh thanh bạch bạch. Thanh thanh bạch bạch trong sạch giản dị trong lối sống, luôn giữ phẩm chất của mình, giống như ông bạn già của tôi, chưa từng làm qua chuyện gì xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn cũng không muốn nói những điều này, nhưng mấy ngày nay ngủ không ngon, luôn mơ về ông bạn già của mình, tôi nghĩ, phỏng chừng mình cũng sắp đi tìm ông ấy rồi. Tôi đã gần 80 tuổi, sống đủ rồi, nếu không phải tình cờ biết những điều này, phỏng chừng không có cái gì không thể bỏ được mà ra đi, nhưng hiện tại đều biết hết mọi chuyện, giống như lương tâm vô tình làm chuyện sai lầm, nếu không giải quyết tốt, phỏng chừng sẽ không an tâm mà rời bỏ thế giới này. Ai, nói nhảm rồi, đừng tắt, hãy để tôi kể cho mọi người nghe những điều mọi người muốn nghe. Cháu của tôi là Trần Đạt do một tay tôi nuôi lớn, từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên cũng dễ nhìn, những người trong hẻm đều yêu thích nhưng nó rất nghịch ngợm, tôi thường xuyên bực mình và gửi lại cho bố mẹ, nhưng bố mẹ nó phải làm kinh doanh, không quan tâm đến nó, vì vậy nó chỉ có thể sống ở đây với tôi, mọi người trong hẻm thường hay nói tôi, nó chỉ là một đứa trẻ quá nghịch ngợm và thường hay gây rắc rối mà thôi, từ từ mà dạy dỗ. Sau đó, A Thanh đã đến sống trong con hẻm này, là một tiểu nha đầu, mắt to tròn, trong nhà ba mẹ đều đối với con bé không tốt, không ai muốn nuôi dưỡng con bé sau khi ly hôn, ở nhà cũng không đủ ăn, khi đó mỗi nhà đều không tính là nghèo, nhưng con bé chính là so với bạn cùng lứa tuổi vô cùng nhỏ vô cùng gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên tóc vừa ngắn vừa vàng, trông rất đáng sợ. Con bé không hay nói chuyện, ở cùng ông nội một ngày cũng không nói được 5 câu, khi nhìn thấy con bé tôi đã vô cùng thích, đôi mắt con bé nhìn xung quanh, nhìn sang bên này và sang bên kia. Tôi đưa cho con bé một viên kẹo, nhưng đôi tay bé nhỏ liên tục đưa ra sau lưng và nhìn tôi một cách rụt rè. Tôi phải đem viên kẹo cứng rắn nhét vào trong tay con bé mới có thể cầm, sau đó nhỏ giọng cùng tôi nói cảm ơn. Tôi lúc ấy còn trêu con bé, con nói cái gì? Lớn tiếng một chút, bà nội không nghe được. con bé liền nhón chân lên, phát hiện với không tới, bĩu môi, hơi lớn tiếng một chút nói, bà nội, người có thể cúi người xuống một chút có được hay không? Giọng nói mềm mềm, như là mới vừa ăn kẹo mạch nha, tôi khẽ cúi người, con bé liền ghé vào tai tôi thấp giọng nói cảm ơn. A Thanh không giống Trần Đạt thông minh, nhưng nhân duyên vô cùng tốt. Mọi người trong con hẻm nhỏ bên trong vui đùa cùng nhau, ai cũng thích trêu chọc con bé cũng không tức giận, luôn lặng yên nghe mọi người nói, sau đó sẽ cùng mọi người cười. Bộ quần áo này, là con bé đã mua cho tôi. Không chú ý tôi lại nói nhảm thêm rồi. Tôi có thể làm chứng, Trần Đạt cùng Tống Thanh Y là cùng nhau lớn lên, biết nhau từ năm 1998, học cùng trường tiểu học, trung học cơ sở, cao trung, đại học vào năm sinh nhật 20 tuổi ngày đó, hai đứa đã ở cùng một chỗ với nhau, lý tưởng của ta quốc là A Thanh vì Trần Đạt mà viết, việc này tôi vẫn luôn nhớ. Trần Đạt muốn làm diễn viên, A Thanh liền viết kịch bản cho nó, sau đó còn giới thiệu nó với đạo diễn, lúc con bé ở trong phòng gọi điện thoại cho đạo diễn, lúc ấy tôi đã khóc, nếu lúc trước không có Tống Thanh Y thì sẽ không có Trần Đạt bây giờ. Còn có Thượng Nghiên, tiểu nha đầu này cũng đau khổ, nhưng mặc kệ thế nào, đó đều không phải là lý do thương tổn A Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết giữa chúng nó thị phi ai đúng hay ai sai, tôi chỉ nói đến đều tôi biết, Trần Đạt, A Thanh, Thượng Nghiên, mối quan hệ giữa ba người vẫn luôn rất tốt, Tống Thanh Y cùng Trần Đạt là tình cảm yêu đương, nhưng năm nay đã chia tay, sau đó cùng Thượng Nghiên có tình cảm. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra trên tin tức nhưng tôi biết Trần Đạt làm như vậy rất không tốt. A Thanh từ nhỏ đã sáng tác văn, 9 tuổi đã giành giải nhất trong cuộc thi sáng tác cấp tỉnh năm 2014, mọi người có thể nhìn vào bức tường phía sau tôi, có rất nhiều chứng chỉ của con bé, lý tưởng của ta quốc là thật sự ở trong nhà viết, con bé luôn cầm bên mình một quyển vở xinh đẹp, tan học về liền bắt đầu viết kịch bản, đi chơi cũng mang nó theo từ căn nhà này đến nhà khác, lúc ấy mọi người trong hẻm còn cười con bé kịch bản là cái thứ gì, sau đó tôi nhận ra rằng đó là thứ khiến cháu tôi tỏa sáng. Mọi người đều nói con bé lấy kịch bản của người khác có chứng cớ sao? Tại sao A Thanh nhà tôi lại bị các ngươi mắng? Khi con bé còn nhỏ, là người chúng tôi sủng ái quan tâm, chăm sóc nhất, nếu có lỡ như làm sai cái gì rồi, còn có chúng tôi, mọi người vì cái gì muốn mắng con bé đi chết? Mắng ba mẹ con bé đi chết, từ nhỏ ba mẹ con bé đều đã mất rồi. Tôi biết mọi người đều nói bằng chứng, nhưng tôi không có. Tôi chỉ có thể chứng minh rằng các kịch bản đều là A Thanh từng chữ viết ra, đôi khi viết kịch bản thức suốt đêm, tôi thường không ngủ được thức dậy vào giữa đêm phát hiện đèn trong phòng con bé còn sáng. Khi tôi biết chuyện đều rất muốn nói những lời này từ rất lâu, cũng ở trước mặt mắng Trần Đạt. Luca Thanh gặp chuyện không may, làm rùa đen rút đầu, không có đảm đương, không có trách nhiệm, một chút đều không xứng với A Thanh. Tôi không biết A Thanh đã trải qua những tháng ngày này như thế nào, tôi thậm chí còn mang nét mặt già nua thỉnh cầu A Thanh không làm sáng tỏ hủy hoại đứa cháu của mình, con bé cứ vậy mà đáp ứng. Thậm chí con bé ở trước mặt tôi không mắng qua Trần Đạt một câu nào, tôi đã rất biết ơn con bé vì điều này. Tôi cũng không biết tôi đã dạy ra một Trần Đạt không hiểu chuyện như thế. Tôi chỉ muốn nói với con bé thật sự xin lỗi, bà nội không nên lợi dụng sự mềm lòng của con để ép con làm điều gì đó. Lúc con rời nhà bà nội đi ra ngoài, tâm của bà đều tan nát, trái tim thậm chí vỡ ra từng mảnh. Bà thật sự khó chịu lắm, bà nội là nhìn con lớn lên, đã sớm đem con xem như là cháu gái ruột thịt. Nhưng bà lại không có biện pháp nhìn Trần Đạt mất đi hết thảy. Trước khi đi cảm thấy không yên lòng, việc này nếu không cùng con nói rõ ràng, trong lòng bà nội sẽ vô cùng khó chịu, nhưng lại không còn mặt mũi gặp con, cho nên dùng phương thức như thế này nói cho con lời cuối. Con là một nha đầu tốt, tài năng, nhạy bén, hiểu chuyện, nhưng luôn phải chịu thiệt trong cái xã hội này. Trước đây, mọi người đều muốn bảo vệ trái tim con, không nghĩ đến bài học sống động nhất trong xã hội này lại được trao cho con bởi những người thân nhất. Bà nội biết con đã chăm chỉ làm việc và bà cũng không yêu cầu sự tha thứ của con. Về A Nghiên tôi cũng không rõ, tôi cũng không nói là do ai đúng ai sai, chuyện tình cảm giữa ba người tôi sống hơn nửa đời người, đã sớm nhìn thấy rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu giữa ba người tôi không hiểu, nhưng tôi lại biết rằng, người đầu tiên Trần Đạt cùng Thượng Nghiên cần xin lỗi chính là A Thanh. Con bé đã thay hai đứa chịu tất cả ủy khuất, các con một chút đều không xứng. Tôi đã nói nhiều, người cũng đã già, nói chuyện cũng khó hiểu, mọi người cũng chấp nhận nghe đến đây. Về sau, đừng nói A Thanh nhà tôi là tiểu tam, cũng đừng nói con bé lấy kịch bản người khác, mọi người đều nhìn thấy vinh quang con bé nhận được nhưng không thể nhìn thấy sự cay đắng đằng sau con bé. Tôi hy vọng mọi người có thể sống đàng hoàng khi còn trẻ. Mọi người sống trong cuộc sống này, có rất ít bạn bè thân thiết, có thể cùng đi qua nhiều năm đã ít lại càng ít, phải nhớ quý trọng và biết ơn. Hạo Hạo, mau tắt đi. Bà nội hướng nhìn Trần Nhạo phất tay, sau đó cầm khăn tay lau nước mắt. Video dừng, Weibo tự động phát video liên quan Trần Đạt cùng Thượng Nghiên, Tống Thanh Y trượt lại. Đoạn video gần 10 phút, giọng nói của bà nội không nhanh không chậm, chỉ là người đã già, nói chuyện có đôi khi hơi khó hiểu. Tống Thanh Y xem lại, tạm dừng vài lần, nhìn không được khóc không ra nước mắt, tiếp tục nhìn xuống bình luận Trần Hạo phát, bà qua đời vào lúc 10 giờ sáng nay, đoạn video này khi bà qua đời đã dặn dò rất kỹ tôi phải phát ra, nội dung trong video hết thảy đều là sự thật không có gian dối. Điện thoại di động của Tống Thanh Y lập tức trượt xuống đất ầm phát ra một tiếng vang. Vội vàng ngồi chồm hổm xuống tìm di động, ngồi trên thảm tựa đầu trên sofa gọi điện thoại cho Trần Hạo. Điện thoại vang lên 3 tiếng, Trần Hạo bên kia nhận. Cô nghe thấy âm thanh ồn ào qua điện thoại, có tiếng khóc vang ra và Trần Hạo khẽ kêu. Chị, Tống Thanh Y giọng khẽ run, trên Weibo nói, là thật sao, Trần Hạo dừng lại và nghẹn ngào nói. Vâng, bà nội, Tống Thanh Y không nói ra lời bị Trần Hạo nói qua. Bà nội đi rồi, lúc 10 giờ sáng nay. 2 tháng trước bà nội bị ung thư dạ dày. Tống Thanh Y cầm di động không nói chuyện. Trần Hạo khóc kêu cô, chị có thể tới thăm bà nội lần cuối không? Nếu bà biết chị đến nhất định sẽ rất vui. Quảng cáo, cách chương.